Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 266, mãnh liệt khiển trách. Lốp bốp, lốp bốp, lốp bốp, trong đống tuyết, quái dị một màn xuất hiện, một người giãy giụa bò lên, mà mỗi khi hắn giãy giụa bò lên sau, một đạo lôi quang quấn quanh kiếm. Liền sẽ chém vào ở trên người hắn, đem hắn bổ bay ra ngoài. Thân là cuồng huyết chiến sĩ, Mesfi gia chủ đối lôi điện có được cực mạnh kháng tính. Lại thêm Gray bởi vì kiêng kỵ Oka gia tộc nguyên nhân, cũng không muốn giết chết Mesfi gia chủ, cũng không dùng hết toàn lực. Cho nên dù là bị Gray trên thân kiếm sở quấn quanh lôi điện điện giật, Mesfi gia chủ cũng không có vì vậy liền mất đi năng lực hành động. Mặc dù toàn thân cực độ chết lặng, toàn thân đều đang run rẩy, nhưng vẫn cũ bằng vào cường hãn ý chí bò lên. Nhưng khi hắn bò lên còn đến không kịp làm bất cứ chuyện gì thời điểm, Gray cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại một kiếm bổ vào trên người hắn. Một kiếm, một kiếm, lại một kiếm. Hắn toàn thân cao thấp, trọn vẹn xuất hiện hơn 10 đạo không có máu chảy ra cháy đen vết thương. Rốt cục, hắn lại cũng không thể đứng lên, chỉ có thể nằm tại trong đống tuyết, toàn thân tựa như bị kinh phong run rẩy. Thế nào, tư vị không tệ à? Nhìn qua toàn thân run rẩy Mesfi gia chủ, Gray ở trên cao nhìn xuống, trêu tức nói, ỷ có một chút thực lực, liền không kiêng nể gì cả, ăn cướp lính đánh thuê, đuổi giết hắn người, không có nghĩ qua chính mình sẽ có một ngày như vậy à. Cách tương đương lôi, không tương đương cách tương đương tư, áo ương đương thẻ tương đương nhà tương đương tộc, bị điện giật đến toàn thân chết lặng Mesfi gia chủ, nói chuyện đều biến không lưu loát, vẻn vẹn mấy cái từ, lại nói trọn vẹn một phút. Gray đã không kiên nhẫn đánh gãy đối phương. Ngươi là muốn nói nếu như ta giết ngươi, Oka gia tộc sẽ không bỏ qua ta đi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đến nỗi Oka gia tộc, ngươi cũng không cần trông cậy vào sẽ báo thù cho ngươi. Gray trào phúng nhìn đối phương một chút. Ta tốt xấu xem như có tiềm lực cuồng huyết chiến sĩ, coi như chịu Sydney gia tộc coi trọng. Ngươi cho rằng Oka gia tộc lại bởi vì ngươi khiêu khích ta bị ta đả thương, liền đắc tội Sydney gia tộc, báo thù cho ngươi. Mesfi gia chủ khuôn mặt vặn vẹo, con mắt đỏ bừng, chớp động lên cực độ vẻ phẫn nộ. Lần này tập sát là bọn họ chủ động tìm tới đối phương. Mặc dù có người tử vong, nhưng những cái kia đều là Mesfi gia tộc phân đất phong hầu quý tộc, cũng không phải là Oka gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Oka gia tộc cũng sẽ không để ý những người này chết sống. Đối phương trẻ tuổi như vậy liền đã có cuồng huyết chiến sĩ thực lực, nhận Sydney gia tộc coi trọng là khẳng định. Oka gia tộc như đối ra tay, cùng Sydney gia tộc trở mặt là tất nhiên. Lại thêm Sydney gia tộc tại thất đại hầu tước gia tộc trong một mực là xếp tại hàng đầu, thực lực so với Oka gia tộc mạnh hơn, Oka gia tộc rất có thể sẽ không thay hắn ra mặt. Ngươi, trong lòng cực độ phẫn nộ, hắn cố nén toàn thân chết lặng, muốn vận dụng huyết thú năng lực, lốp bốp, bất quá hắn huyết thú năng lực vừa vận dụng, một thanh quấn quanh lôi quang kiếm cũng đã lần nữa đụng vào tải trên người hắn, màu xanh trắng điện quang lần nữa quấn quanh ở trên người hắn. Vận dụng huyết thú năng lực lập tức bị đánh gãy. Khinh thường nhìn thoáng qua đối phương, Gray trực tiếp ngồi xổm người xuống, rút ra bên hông hắn dây lưng tử, cân nhắc một chút trọng lượng sau, nhìn phía bên trong, mới hơn 1 vạn kim tệ. Người cái này bá tước gia tộc gia chủ thật là nghèo. Hỗn tương đương đàn, Mesfi gia chủ sắc mặt sung huyết, song nha cắn chặt, hận không thể theo Gray trên người cắn xuống một miếng thịt, đoạt hắn túi tiền không nói, còn ngại trong túi tiền tiền ít. Đường đường bá tước gia tộc gia chủ, lại bị người như vậy nhục nhã. Không có so đây càng nhục nhã. Lại nói, hắn lần này đi ra ngoài, đi được có chút vội vàng. Lại thêm cũng không phải là vì tham gia đấu giá hội loại hình. Đương nhiên sẽ không mang quá nhiều tiền tài ở trên người. Gray trực tiếp một chân đá vào trên mặt của hắn, đem đá bay ra ngoài, nhặt lên hắn sớm đã rớt xuống đất rìu, tiến đến lục soát hai người khác thân, một thanh đao, một thanh kiếm, hai túi tiền nhỏ cộng lại, cũng liền mấy ngàn kim tệ, đối ở hiện tại đại lượng mắc nợ hắn tới nói, có chút ít còn hơn không? Sau đó hắn lại tìm một chút kia ba con ngựa, lại là phát hiện, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh, ba con ngựa đã chẳng biết đi đâu. Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Là bốn người kia, nhìn thoáng qua nơi xa, tóc lục nam tử trẻ tuổi bốn người phương hướng. Rất không nói gì thêm, ôm vũ khí về tới xe ngựa bên trong, ra hiệu người hầu Dory tiếp tục lên đường. Hắn còn không đến mức bởi vì người khác quan chiến, liền muốn đem người khác thế nào. Hơn nữa bốn người này cũng làm cho hắn có một ít kiêng kỵ. Tóc lục nam tử trẻ tuổi cùng tóc lục cô gái trẻ tuổi quần áo trên người, tất cả đều là từ huyết thú da lông chế thành, tuyệt đối hàng cao đẳng. Hai huynh muội này thân phận chỉ sợ rất không bình thường. Gray ngồi xe ngựa rời đi. Tóc lục nam tử trẻ tuổi xe ngựa từ phía sau đi tới. Nghe được xe ngựa tiến lên thanh âm, đã có thể có chút hành động. Mesfi gia chủ trong lòng hơi động, run run rẩy rẩy xoay người đứng lên, hướng về xe ngựa la lớn, dừng lại, trời đông giá rét, ngựa cũng bởi vì vừa rồi kinh hãi không biết tung tích. Bằng hắn hiện tại trọng thương thân thể, muốn đi đến gần nhất thành trì, dù không đến mức làm không được, nhưng tuyệt đối sẽ cực kỳ bị tội. Nghe được hắn la lên, xa ngựa dừng lại, cửa sổ xe bị mở ra, một tấm anh tuấn mặt xuất hiện tại cửa sổ xe bên cạnh. Mesfi gia chủ sắc mặt vui mừng, mở miệng mang theo cường ngạnh giọng điệu nói, ta là Mesfi bá tước, đưa ta đến gần nhất thành trì, ngươi đem đạt được Mesfi gia tộc ban thưởng. Hắn tin tưởng lấy Mesfi gia tộc tại Oka hầu tước lĩnh danh vọng, đối phương tuyệt đối sẽ đáp ứng, cũng cung kính đem hắn đưa đến gần nhất thành trì. Ngượng ngùng, người đầy, người vẫn là chính mình đi đường đi thôi. Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt lại là không khỏi ngẩn ngơ. Tóc lục nam tử trẻ tuổi áy náy nói, nhưng kia áy náy trên mặt rõ ràng là mang theo trêu tức. Ngươi, khục khục, Mesfi gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, bởi vì tức giận mà khiên động thương thế, lập tức ho kịch liệt thấu đứng lên, thua ở Gray Fergus trên tay, đã làm hắn một cách lạ kỳ phẫn nộ, vốn định ngăn một chiếc xe ngựa chạy tới gần nhất thành trì, thế mà lại gặp được loại đãi ngộ này. Lúc nào Mesfi gia tộc địa vị biến không chịu được như thế rồi? A, Eliza nghiền ngẫm cười một tiếng, đóng lại cửa sổ xe, mệnh lệnh xe ngựa tiếp tục tiến lên. Một cái bá tước gia tộc ban thưởng, hắn há lại sẽ để mắt? Tất nhiên, hắn sở dĩ muốn trêu đùa đối phương, chủ yếu là đối phương thể mệnh lệnh giọng điệu làm hắn rất bất mãn. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn ra lệnh người, vẫn chưa có người nào mệnh lệnh hắn. Hỗn đàn, khụ khụ, nhìn qua đi xa xe ngựa, Mesfi gia chủ tức giận gào thét, kết quả lại là một trận ho kịch liệt. Hàn phong gào thét, đập tại hắn trọng thương trên thân thể, làm hắn nhịn không được khẽ run rẩy. Quần áo trên người đã sớm tổn hại, hắn lúc này xưng là áo rách quần manh. Hào không quá đáng, hắn nghiến răng nghiến lợi, đành phải đi bộ từng bước một hướng về gần nhất thành trì bước đi. Đi ước chừng mấy canh giờ, chạng vạng tối lúc hắn mới đến gần nhất thành trì, liên lạc với Mesfi gia tộc người. Hắn lập tức để cho người ta viết một phong thư, làm Mesfi gia tộc vội vàng mang đến Oka gia tộc. tuy rằng đã không ôm hy vọng quá lớn, nhưng luôn luôn nếm thử. Vài ngày sau có đến từ Oka gia tộc hồi âm. Tin đại khái nội dung chính là Oka gia tộc sẽ vì hắn hướng về phía Sydney gia tộc phát ra khiển trách. Xem đến nơi này, hắn cái nào vẫn không rõ Oka ý của gia tộc, bị tức đến lại là nhịn không được một trận ho khan. Khiển trách, đó bất quá là giật nhẹ môi mà thôi. Có làm được cái gì? Hiển nhiên, Oka gia tộc cũng không tính mạo hiểm đắc tội Sydney gia tộc. Thay hắn ra mặt, hắn lại là không biết. Ngay tại thư của hắn đưa đến Oka gia tộc không lâu sau, một cái khác phong cấp báo cũng được đưa đến Oka gia tộc. Nội dung trong bức thư rõ ràng là Sydney hầu tước chính xua đuổi lấy đồng bối long thú theo lãnh địa biên giới đi qua. Vốn dĩ Oka gia tộc liền không qua nghĩ thay Mesfi gia tộc ra mặt. Dù sao chuyện này là Mesfi gia tộc tự tìm. Mesfi bá tước mặc dù ở trong thư thêm mắm thêm muối nói không ít, đem chính mình nói thành hoàn toàn chiếm lý một phương. Đáng tiếc, Oka gia tộc năng lực tình báo tự nhiên không phải bài trí, vẻn vẹn tra một cái liền đã hoàn toàn tra rõ ràng toàn bộ xung đột quá trình cụ thể. Cũng rõ ràng Mesfi bá tước sở dĩ sẽ bị thương là bởi vì chủ động khiêu khích, bởi vì như vậy đứng không vững lý nguyên nhân mà đi đắc tội Sydney gia tộc, thay Mesfi gia tộc ra mặt. Hiển nhiên Oka gia tộc cũng không quá nguyện ý, mà phía sau đồng bối long thú xuất hiện tại Oka gia tộc biên giới tin tức khẩn cấp khiến Oka gia tộc lập tức làm ra không ra mặt quyết định. Mesfi gia chủ còn không biết bây giờ Grey tại Sydney lĩnh được coi trọng trình độ, thậm chí không biết Fergus gia tộc đã là bá tước gia tộc. Nhưng Oka gia tộc là biết được, nếu như Grey Fergus tại Oka hầu tước lĩnh xuất chuyện, nghe được tin tức, Sydney gia tộc trực tiếp xua đuổi đồng bối long thú tiến vào Oka lĩnh. Không phải là không được, lấy đồng bối long thú lực phá hoại tại Oka lĩnh tứ ngược một phen, tuyệt đối là tai nạn tính, thậm chí ngay cả ngăn cản đều làm không được, bởi vì Oka gia tộc cũng không có loại thực lực đó. Dưới tình huống như vậy, Oka gia tộc đương nhiên sẽ không bởi vì là một cái bá tước bị thương liền lựa chọn đối Grey Fergus ra tay. Xem ra Oka gia tộc cũng không có thay Mesfi gia tộc ra mặt dự định. Xe ngựa lái ra khỏi Oka hầu tước lĩnh, vẫn luôn hơi đề phòng Grey triệt để thở dài một hơi. Đã cho tới bây giờ, như cũ chưa từng xuất hiện, như vậy Oka gia tộc hẳn là sẽ không vì Mesfi gia tộc ra mặt. Mặc dù lấy suy đoán của hắn, Oka gia tộc hẳn là sẽ không vì Mesfi gia tộc ra mặt. Bất quá đoán chừng dù sao cũng là đoán chừng, cũng không phải là tuyệt đối. Cho nên, mấy ngày nay hắn vẫn luôn đề phòng Oka gia tộc đánh tới. Tất nhiên, dù là xấu nhất tình huống, Oka gia tộc cũng nhiều nhất cho hắn một chút giáo huấn, mà không sẽ giết hắn. Dù sao hắn cũng không có giết chết Mesfi bá tước. So ra mà nói, Oka gia tộc cho dù ra tay, tự nhiên cũng là sẽ không làm quá mức, thời gian quá đuổi, bằng không, hoàn toàn có thể lách qua Oka hầu tước lĩnh. Rob Tracy còn sống hay không còn không biết, bất quá hắn không hy vọng đem sinh mệnh ký thác vào đối phương chết cái này giả thiết bên trên. Hắn càng thích đem chuyện hướng xấu nhất phương diện cân nhắc, muốn làm được tại xấu nhất tình huống dưới, cũng không trở thành không có năng lực phản kháng. Cho nên, hắn cần cùng thời gian thi chạy, mau chóng lấy tới chí ít man cấp phong hệ đặc thù máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.